Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 54, hệ thống nhất tộc 25 tử. Một khỏa sao chổi đang ở trong vũ trụ, nhưng là nếu như đem sao chổi tầng ngoài khứ trừ, liền sẽ phát hiện bên trong có huyền cơ khác, một chút khí giới ẩn tàng ở trong đó, tạo thành một cái ổn định không gian. Đồng thời che giấu ngoại giới kiểm tra. Lúc cần thiết, viên này sao chổi thậm chí có thể biến thành một cỗ kỹ thuật hàm lượng cực cao siêu cấp phi thuyền. Vũ trụ, theo từng đạo cột sáng sáng lên, từng cái ăn mặc cũng khác nhau, nhưng đều lộ ra cao quý không tả nổi người tới chỗ này không gian. Như là thời La Mã cổ đại nghị hội đồng dạng, làm thành từng cái vòng. Giải đất trung tâm chính là diễn thuyết đài, cũng như giác đấu trường, nhân viên từng cái đến, có thể nhìn ra hết thảy có hơn 300 cái vị trí. Nhưng là bây giờ đã trống không hơn phân nửa, còn có thể tới chỗ này chỉ còn lại có hơn 70 người. Tại cùng chủ thần chống lại bên trong bọn hắn không có bại. Nhưng là tại cùng thời gian chống lại bên trong, bọn hắn thua. Hơn vạn danh chủ thần sứ đồ, tại chủ thần tan tác bên trong, bắt được cơ hội cuối cùng, bắt đầu ý thức phản kháng vừa mới hồi phục chủ thần. Chủ thần đối với bọn họ khống chế đặc biệt khủng bố. Nếu không phải bọn hắn đạt được một chút ngoài ý liệu trợ giúp, chỉ sợ thắng lợi sau cùng không phải là bọn hắn. Hơn 300 danh sứ đồ kết thành đồng minh. Thường cách một đoạn thời gian liền ở trong này tụ tập. Thường nghị tiếp xuống sự tình các loại. Theo thời gian trôi qua, một số người hoặc bởi vì già yếu ốm đau hoặc bởi vì âm mưu ám toán chết đi. Một số người bởi vì không nguyện ý khốn thủ tại chỗ này mà chọn rời đi. Cho tới bây giờ bọn họ nghị hội liền chỉ còn lại có 78 người. Mỗi người đều là nguyên lão, chế diễu các hạ. Có thể bắt đầu hội nghị, một người mặc áo khoác ngoài màu đỏ giữ lại thật dài màu trắng chòm râu lão đầu nguyên lão nói ra. Tại trong phòng họp ở giữa, một cái màu da cam viên cầu cũng rũ xuống, tròn trên mặt của cầu hiện lên một khuôn mặt tươi cười. Đáp lại lão đầu nguyên lão lời nói, được, loại chín các hạ, hội nghị chính thức bắt đầu, ta sẽ ghi chép các ngươi cung cấp hết thảy tin tức. Đồng tiến đi diễn sinh phân tích ra các loại xác suất. To lớn màu da cam quang cầu cười tâu toét, khuôn mặt tươi cười, nghiêm trang nói chuyện nói, nhưng lại cho người ta một loại cười nhạo cảm giác. Bên ngoài vũ trụ tham chắc khí truyền đến tình báo mới nhất. Trước đó hư hư thực thực hỏa diễm thế giới vẫn còn tiếp tục tới gần. Chúng ta tính toán, qua thế giới kia hình chiếu vị trí chỗ ở. Tiến nhập hình chiếu dò xét, truyền đến ngắn ngủi điều tra, mời chế diễu các hạ phân tích tin tức, cái thế giới này là hỏa diễm thế giới xác suất sẽ có bao nhiêu? Một đoạn hình ảnh bị phóng ra, hình ảnh lộ ra rất mơ hồ, có thể nhìn thấy cho dù là hình chiếu thế giới, cũng có được to lớn quấy nhiễu, trong tấm hình bầu trời phảng phất là một mảnh hắc sắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hồng quang, mà trên mặt đất là có thể nhìn thấy vài tòa núi lửa. Rất nhiều dung nham từ trong đó chảy xuôi mà ra, trải rộng tại đại địa phía trên. Sau đó trong tấm hình xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Đối phương vung vẩy lên như là con rơi nhưng lại mọc ra vảy cánh xuất hiện ở tầm mắt về sau. Chỉ thấy nóng bỏng hồng sắc thoáng qua, hình ảnh liền chấm dứt. Căn cứ tin tức phân tích, nền hình chiếu thế giới thuộc về hỏa diễm thế giới khả năng có 41,33%, 41%. Một chút nguyên lão lên tiếng kinh hô, số liệu này có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bình thường thế giới ở giữa giống nhau suất nhiều nhất đến hơn 10 nói 20. Tỉ như bọn hắn chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới xứng đôi. Liền sẽ phát hiện giống nhau suất chỉ có 17,26%. Nhiều đến 41%. Đã nói lên hai cái thế giới có to lớn trùng hợp cùng liên hệ. Quả thật là hỏa diễm thế giới sao? một chút Nguyên lão không cam lòng nghĩ đến. Từ thế giới kia bên ngoài hơn 10 đạo tinh quang thân ảnh so sánh. Bọn hắn thì biết rõ bản thân không bằng thế giới kia. Một khi thế giới kia thật là hỏa diễm thế giới, như vậy giữa bọn hắn liền chỉ có khai chiến cái này một lựa chọn. Căn cứ vạn tượng tổ chức tình báo nội bộ, nên hình chiếu thế giới thuộc về thiêu đốt liên minh khả năng cao lớn 73.69%. May mắn là chế diễu viên cầu tại về sau lại bổ sung vậy nói. Cái này khiến những nguyên lão này hơi thở dài một hơi. Chỉ cần không phải đồng dạng đặc thù hỏa diễm thế giới. Như vậy thế giới khác coi như có mạnh hơn. Cố kỵ chủ thần thế giới tính đặc thù. Như vậy song phát liền có hòa bình khả năng. Hơi thở dài một hơi nguyên lão tiếp tục dò hỏi. Như vậy chế diễu các hạ có thể hỗ trợ liên hệ vạn tượng tổ chức, đuổi đi thế giới kia sao? Thật có lỗi, chỉ sợ không thể. Chế diễu viên cầu bên trên khuôn mặt tươi cười liệt lớn hơn. Phảng phất thực sự đang cười nhạo đám người này đồng dạng. Thiêu đốt liên minh khởi nguyên từ hỏa diễm thế giới. Bọn họ hai vị thủ lĩnh rời đi hỏa diễm thế giới thời gian. Còn tại chủ thần thế giới gặp được hỏa diễm thế giới trước đó. Mà bây giờ thần nhóm là vị kia tồn tại minh hữu. Đồng thời vị kia tồn tại một cái phân thân. Cũng ở trong đó đảm nhiệm thứ tư thủ lĩnh. Bọn hắn chỗ đến đều là tại truyền bá hỏa diễm. Phá hủy từng cái thế giới. Là đại đa nguyên vũ trụ một khối này khu vực nổi danh tai nạn. Một chút nguyên lão sầm mặt lại rồi. Bọn hắn ở liên bang cao tầng. Những năm này sớm đã không còn lúc trước trở thành sứ đồ như vậy sức liều. Mặc dù bây giờ thực lực so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Nhưng lại càng thêm sợ đầu sợ đuôi. Bằng không đang đối với thứ 17 thực dân tinh chiến tranh cũng sẽ không kéo lên lâu như vậy. Nhất định phải đợi đến mộng cảnh khai phát triệt để thất bại mới lại bắt đầu lại từ đầu. An lính lại, cái kia tên là loại chín áo bào đỏ lão đầu hô. Nương tựa theo nhiều năm qua uy vọng, nghị hội bên trong tiếng ồn ào cũng coi như dừng lại xuống tới. Hội nghị tiếp tục, chế diễu các hạ, chúng ta chặn đường thiêu đốt thế giới khả năng có bao nhiêu? Loại chín tiếp tục đặt câu hỏi đến, sau đó nộp lên nhóm người mình chuẩn bị xong kế hoạch tin tức. Căn cứ tin tức phân tích so sánh, chặn đường xác suất thành công không đến 9%. Chế diễu rất nhanh cấp ra đáp án. Nói như vậy, lần thứ 3 trùng kích là không thể tránh khỏi. Sau đó lần thứ 4 trùng kích cũng sẽ càng nhanh tới tới. Một cái nguyên lão tuyệt vọng nói ra. Thiêu đốt liên quân là vị đại nhân kia minh hữu. Như vậy thiêu đốt liên quân thúc đẩy thế giới trùng kích chủ thần thế giới mục đích là cái gì? Đã trải qua rất rõ ràng. Phong ấn bài trừ về sau. Lần thứ 4 trùng kích sẽ tới. Đến lúc đó cái thế giới này liền không còn có bọn họ nơi sống yên ổn. Cho nên đến rồi các ngươi xuất lực thời điểm. Chế diễu nói ra, những năm này mới tam nguyên tổ chức ở mũi nhọn phía trước. Các ngươi duy trì trung lập. Chính là vì hôm nay, những năm này thiêu đốt liên quân liên thủ thiên nhân bộ đội. Cho chúng ta vạn tượng tổ chức tạo thành phiền toái không nhỏ. Lần này vạn tượng tổ chức sẽ đem chủ thần thế giới biến thành một cái bẫy. Chủ động liên hệ thiêu, đốt liên quân, nguyện ý gia nhập trong đó, dâng lên toàn bộ thế giới, đem thần nhóm đưa vào chủ thần thế giới. Nơi này sẽ trở thành thần nhóm mai táng chi địa, mà các ngươi, lúc kia mới có tư cách gia nhập vạn tượng tổ chức, trở thành một thành viên trong đó. Đây là các ngươi lựa chọn duy nhất. Đương nhiên các ngươi cũng có thể bỏ qua rơi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Lựa chọn ngồi chiếc này sao chổi hào rời đi cái thế giới này. Tại mịt mờ trong hư không, tìm một cái tạo điều kiện cho các ngươi chỗ đứng thế giới mới. Sứ đồ nghị hội tại không lâu sau đó kết thúc, sao chổi bên trong, nhân viên từng cái rời đi, chỉ còn lại có màu da cam lớn quang cầu. Nếu như trước đó những nguyên lão kia có thể quan sát lớn trong quang cầu bộ hạch tâm, như vậy thì sẽ phát hiện,